Đừng hỏi Du Ngư, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm gia nêu ví dụ hai loại cụ thể hóa, án mạng. Vô luận là loại nào mọi người đều khó chấp nhận. Ví dụ của cậu dọa mọi người. Sự tình chưa phát sinh, chỉ tưởng tượng thôi đã không rét mà run. Chung cư Nghi Nhạc có 3 tầng, 9 nhà, ai biết án mạng phát sinh ở nơi nào. Mặt mũi nam cao tái xanh, nhìn một vòng bốn phía, hơi thần kinh nói không chừng chính là nhà này. Tiểu Môi đứng bên cạnh hắn sắc mặt trắng nhợt, hoảng sợ nói, đừng nói bừa, đầu húi cua chừng nam cao một cái, cầm mẹ nó miệng quạ đen vào, mày nhịn không được nói gở, tao mẹ nó ném mày ra ngoài. Trong nhóm người, nam cao nhỏ tuổi nhất, lại là lần đầu tiên vào bong bóng cá. Liên tục chứng kiến hai người chết, hắn bị căng thẳng thần kinh, nức nở tuyệt vọng, không phải là không ai đành lòng, nhưng cảm xúc tiêu cực có tính lây lan, bất kỳ ai phát điên đều sẽ trở thành tai họa ngầm lật thuyền. Lâm gia hỏi, có nước không, cho cậu ấy uống, chị Phương đáp nhanh nhất, có, chị Phương vội đi lấy nước, cho nam cao uống, nhìn môi nam cao khô khốc thấm nước. Lâm gia mới mở miệng, địa điểm xảy ra chắc hẳn là ngoài cầu thang, mọi người quay phát sang nhìn cậu, nam cao muốn hỏi, lại quên mình đang uống nước, bị sặc đỏ mặt, đầu húi cua liền hỏi, bởi vì bóng trắng xuất hiện ở cầu thang, hắn tự hỏi tự đáp, đúng vậy, địa điểm xảy ra là ở cầu thang, bóng trắng là khói đốt đồ cúng, nếu không xảy ra ở cầu thang. Vì sao lại đốt ở cầu thang? Có rất nhiều chỗ có thể đốt đồ cúng. Đại sảnh, ngoài chung cư, đều có thể đốt. Đây là một tin tức tốt. Biết địa điểm xảy ra án mạng là có thể tránh nguy hiểm. Mỗi tội về sau bọn họ cần tìm cách khác để đi lên lầu chung cư Nghi Nhạc. Nhưng không sao, chỉ cần người còn sống là còn cơ hội. Chỉ cần đầu húi cua chưa mừng đủ lại sụ mặt. Chỉ cần không phải cụ thể hóa, người chết trở về. Bọn họ không bước lên cầu thang là sẽ tránh bị chết. Nhưng ai biết, án mạng sẽ được cụ thể hóa theo kiểu nào? Đầu húi cua vuốt mặt, không ôm hy vọng hỏi Lâm gia, cậu biết là loại nào không? Không ngờ lại nhận được đáp án từ Lâm gia. Đầu húi cua nghe thấy Lâm gia nói, chờ. Dù là người không thích nói chuyện lưu ảnh cũng nhịn không được hỏi. Chờ cái gì? Đám người tất nhiên là muốn hỏi kỹ. Lâm gia chủ động nói. Chờ trời mưa, chị Phương cúi đầu ngẫm nghĩ. Hiểu thông, thời gian bóng trắng xuất hiện là trời mưa và ban đêm. Chứng tỏ rất có thể án mạng xảy ra vào một đêm mưa. Bóng trắng tồn tại vì thờ cúng người chết. Nếu người chết trở về là hình thức được cụ thể hóa, chắc chắn người chết sẽ xuất hiện trong đêm mưa. Được chị Phương nhắc nhở, Lưu Ảnh cũng hiểu, nếu trời mưa, hình thức cụ thể hóa, án mạng, là người chết trở về. Nếu trời không mưa, án mạng, được cụ thể hóa theo cách tái hiện cái chết ở cầu thang. Nói tới đây, mọi người hai mặt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt Lâm gia đã sớm đã hướng ngoài cửa sổ. Mèo ngồi xổm trên cửa sổ. Hai mắt cũng nhìn bầu trời bên ngoài. Hôm nay là ngày thứ 3 vào bong bong cá. Lại là lần đầu tiên mọi người nhìn bên ngoài chung cư. Ánh mặt trời không sáng ngời. Tầng mây dày nặng lơ lửng giữa không trung. Lâm gia dứt khoát mở cửa sổ. Mùi ẩm ướt từ bên ngoài tràn vào, góc tường có đàn kiến nối đuôi hành quân, kiến chuyển nhà, con kiến chuyển nhà nơi lối đi nhỏ, cơn mưa to sắp kéo đến, chị Phương nhớ tới một câu tục ngữ, trong phút chốc, sắc mặt mọi người xám ngoét, người chết trở về, trời sắp mưa to, sắc trời ảm đạm, như thể sắp chuyển sang buổi tối, không biết lúc nào sẽ sập tối, nếu đã biết, án mạng được cụ thể hóa, Lâm gia tự giác không ở lại chỗ này. Cậu tính rời đi, mọi người do dự mà nhìn cậu, muốn nói gì đó cuối cùng không nói gì. Tại bong bóng cá, ai cũng khó bảo toàn cho bản thân. Huống hồ mọi người biết rõ trong lòng, Lâm gia không được coi là người tốt. Cậu chịu chia sẻ ý tưởng vì nể mặt Cá Linh. Còn nữa, nếu bọn họ chết vì cụ thể hóa án mạng, sẽ trở thành phiền toán cho cậu. Lâm gia rời nhà, phía sau lục tục có người ra theo. Người chết trở về, có người không dám đơn độc ở một nhà, cũng có người không muốn ở chung, lo người còn lại sẽ trở thành liên lụy. Lâm gia quay đầu lại nhìn, Đầu Húi Cua, Lưu Ảnh và Nam Cao đều đi ra khỏi nhà. Đầu Húi Cua đi lên lầu 2, tinh thần Nam Cao cận kề mất trí. Lưu Ảnh từ chối ở chung một nhà cùng Nam Cao. Dầm, đóng cửa, Nam Cao bị chặn ngoài cửa. Nam Cao gõ cửa, van xin, anh Lưu Ảnh. Trong nhà tĩnh lặng, Lưu Ảnh không trả lời Nam Cao. Động tác Nam Cao gõ cửa thưa dần. Cuối cùng tắt ngóm chỉ còn lại tuyệt vọng. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm gia, rồi lại nhìn Đầu Húi Cua. Gần như không do dự, Nam Cao chạy tới xin Đầu Húi Cua. Mèo, quả nhiên, người sáng suốt đều nhìn ra Lâm gia là loại người lạnh nhạt. Đầu Húi Cua tất nhiên không muốn ở cùng Nam Cao. Hung tợn quát, cút đi, Đầu Húi Cua rất dữ. Nhưng Đầu Húi Cua là người. Nam Cao vẫn đánh bảo theo sau. Nhìn Nam Cao cùng Đầu Húi Cua an ổn đi lên cầu thang, Lâm gia thu hồi ánh mắt, đi vào nhà mình, chờ mèo tiến vào, cậu đóng cửa lại. Mèo phát hiện Lâm gia quên khóa cửa, cơ thể linh hoạt nhảy lên hoàn thành động tác khóa chốt. Quay đầu lại phát hiện Lâm gia đã ngồi xuống cạnh bàn, mở bịch bánh mì gối, xé viền bánh mì, mỗi một động tác đều rất phong nhã, cứ như không phải ăn bánh mì gối mà đang thưởng thức sơn chân hải vị. Rõ ràng không hề nhìn mèo, mèo lại biết cậu đang quan sát mình. Lâm gia nói sâu xa, nếu người chết xuất hiện trong nhà, khóa cửa tự cắt đường lui. Nghe cậu nói thế, mèo sợ tới mức xù lông, nhảy lên mở khóa cửa. Đang lúc mèo muốn nói, đột nhiên, rầm rầm rầm rầm, có thứ gì đó liên tục lăn xuống bậc cầu thang. Âm thanh vang lên đột ngột, khiến tòa chung cư trống trải trở nên to rộng đến độ quái dị. Mèo thoáng chốc tắt tiếng, liếc ngoài cửa sổ, không biết trời đổ mưa từ khi nào. Mới đầu mưa không lớn, giọt mưa rơi mãi mới làm ướt được mặt đất. Nhưng vào khoảnh khắc mặt đất bị thấm nước, mưa to ào ào như trước nước, sét đánh đùng đoàng phía chân trời. Sắc trời mờ mịt, không phân rõ rốt cuộc là ban ngày hay đêm tối. Nhưng mèo biết, tới rồi, người chết trở về chung cư Nghi Nhạc. Toàn bộ chung cư, đại khái chỉ còn Lâm gia vẫn tỉnh bơ như thường. Gương mặt không có biểu cảm dư thừa. Chỉ thoáng nhíu mày tự hỏi nên vứt viên bánh mì lên bàn hay ném xuống đất. Rất mau, cậu cho ra đáp án. Như cũ đặt viên bánh mì lên bàn. Sàn nhà xuất hiện vết ẩm ướt bất thường. Chỗ khô ráo trộn lẫn ướt át. Màu sắc loang lổ kỳ dị. Đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn. Lâm gia ý bảo mèo tới ăn viên bánh mì. Mèo không cử động, không phải ai cũng giống cậu, lúc này vẫn còn tâm tình ăn cơm. Lâm gia không quản mèo. Ăn xong bánh mì, cậu đứng lên đi rửa sạch ngón tay dính dính. Tiếng nước ào ào cùng tiếng mưa to bên tai dung hợp vào nhau. Ngón tay thon dài cọ rửa dưới dòng nước, tới khi hết dính Lâm gia mới tắt vòi nước. Quay đầu lại, thấy mèo ở cách đó không xa đang nhìn mình phức tạp. Tự hỏi gì đó, cơ mà Lâm gia không quan tâm một con mèo có dung lượng não không to bằng nắm tay đang suy nghĩ cái gì. Âm thanh lăn xuống cầu thang, rầm rầm rầm, càng lúc càng rõ ràng. Khoảng cách xa gần, dựa theo quy luật âm thanh, Lâm gia như tận mắt thấy được tình hình ngoài cửa. Thứ rầm rầm rầm liên tục lăn xuống từ đầu đến cuối cầu thang, rồi dừng lại, thời gian tạm ngưng không quá dài, từ cuối bậc thang trở về khởi điểm, sau đó rầm rầm rầm một lần nữa bắt đầu. Cứ thế lặp đi lặp lại, Quá trình người chết tử vong. Quay đầu xem mưa to ngoài cửa sổ. Mưa to không biết mỏi mệt. Không biết khi nào mới tạnh. Trước khi trời hết mưa chỉ có thể thành thật ngồi trong nhà. Nhàn rỗi không có việc gì làm. Lâm ra tháo đồng hồ định đi ngủ. Dây đồng hồ kêu lách tách. Ngay sau đó sấm to vang lên. Đèn trong nhà tắt vụt. Sấm sét làm sập mạch điện chung cư. Dông tố che khuất nguồn sáng. Xung quanh đen nhánh. Đồng tử Lâm ra co rụt lại. Trái tim rơi xuống vực sâu không đáy. Cảm giác không trọng lực khiến cậu nắm chặt đồng hồ trên tay. Mặt đồng hồ cứng cọ lòng bàn tay mềm mại. Lưu lại vết hằn đỏ mờ trong lòng bàn tay. Đèn, trước mắt tối om. Lâm ra há mồm thở dốc. Đèn, mèo vội vàng chạy đến. Nhanh nhạy nhảy lên bàn. Đụng vào công tắt đèn đóm. Công tắt bị mèo vỗ đến kêu tách tách. Trong nhà vẫn không được đèn chiếu sáng. Cúp điện, Lâm gia nghẹn thở. Đèn, mèo vừa muốn báo tin cúp điện cho Lâm gia. Bỗng nhiên phát hiện không đúng. Âm thanh ngã cầu thang ngoài cửa dừng lại. Là kiểu đột ngột im bặt. Chứ không phải tạm dừng trở lại chỗ cao. Ngay sau đó, sơ thật. Tiếng bò sát thay thế tiếng ngã cầu thang. Nó không còn tái hiện cách chết, mà đổi thành thong thả trườn bò. Nó kéo lê cơ thể, dùng hai khuỷu tay luân phiên cọ sát mặt đất để di chuyển. Khuỷu tay trái, khuỷu tay phải, khuỷu tay trái, khuỷu tay phải, sơ thật. Từng chút một, hai khuỷu tay luân phiên. Cuối cùng ngừng trước cửa nhà 103, nhưng dường như Lâm gia không biết gì hết. Bị hãm sâu vào cơn sợ hãi bóng tối. Phát hiện Lâm gia mấp máy môi. Sắp sửa vô ý thức nỉ non ra tiếng. Mèo chạy như bay, nhào lên người Lâm gia. Người chết ở ngoài cửa. Nó cực kỳ sợ Lâm gia nỉ non sẽ làm lộ người sống trong nhà. Người và mèo có hình thể sai biệt. Nhưng giờ phút này mèo ra sức rất lớn. Phía sau Lâm gia là giường. Lâm gia không hề phòng bị mèo húc mạnh. Người cùng mèo ngã xuống giường. Phát ra tiếng vang trầm nhẹ. Trong nháy mắt, trái tim mèo quên cả đập. Nó đè bụng lên mặt Lâm gia. Ngừa Lâm gia phát ra tiếng. Lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn chằm chằm cửa. Cửa không khóa. Tuy nhiên ngoài cửa tạm thời không có động tĩnh. Mèo biết người chết chưa đi. Bởi vậy mèo không dám cử động mạnh. Chỉ có thể đè kín mặt Lâm ra. Sợ đè người ta tắt thở chết. Nó dịch cơ thể. Chưa đủ chỗ hít thở cho Lâm ra. Giằng co thật lâu. Mèo mệt đến kiệt sức. Cũng may nó liều mạng. Lâm ra không còn nỉ non ra tiếng. Mà ngoài cửa rốt cuộc cũng vang lên tiếng. Xoạt xoạt xoạt. Chờ tiếng. Xoạt xoạt xoạt. Đi xa. Mèo mới hơi thả lỏng. Nhưng không dám hoàn toàn dỡ bỏ cảnh giác. Tuy rằng người chết đã bỏ đi, nó sợ Lâm gia ở trong bóng tối thời gian dài sẽ đột ngột làm ra hành vi thu hút người chết. Mắt mèo đảo khắp xung quanh, tìm di động Lâm gia. Thấy di động bên cạnh gối đầu, mèo vươn dài chân trước. May là cơ thể mèo có thể thoải mái kéo dài rát mỏng. Mèo không phí bao nhiêu công phu đã câu được cái di động. Đệm thịt vỗ màn hình di động, mèo tìm được phím tắt, đèn pin, nhấn vào, đèn flash sáng lên, lúc này mèo mới buông tha Lâm ra, không dám che ánh sáng, vội vàng nhường đường, đã có ánh sáng, biết Lâm ra sẽ chậm rãi khôi phục, mèo dứt khoát nhảy xuống giường, nó muốn đi khóa cửa, nó chạy đến cạnh cửa, đang muốn nhảy lên khóa cửa. Bỗng phát hiện dưới khe cửa có hai chấm sáng màu đỏ. Thấy là lạ, mèo hạ mình nhìn khe cửa. Cấu tạo mắt mèo có thể giúp mèo thấy đường ban đêm. Nhưng hai chấm đỏ này, mèo nhìn mãi chưa nhìn ra là cái gì. Lo là ký hiệu người chết lưu lại hoặc nháy đèn camera. Mèo thò vuốt qua khe cửa, muốn đẩy chấm đỏ ra xa một chút. Móng vuốt vươn tới. Đụng vô chấm đỏ, xúc cảm không tốt tí nào, vừa cứng vừa ướt, thậm chí còn có cơ bắp mấp máy. Mèo ngừng lại một chút, thu vuốt về, nó nằm sấp xuống, giữ tầm mắt ngang khe cửa. Liếc mắt một cái, mèo đứng tim, không phải chấm sáng, đó là người chết canh chừng ngoài cửa nhà 103. Một đôi mắt đỏ tươi đang xuyên qua khe cửa rình coi bên trong nhà. Cách chương.